Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Úc Tiêu Tiêu nhất xui xẻo một đoạn trải qua. Chính là ở Châu Phi, nàng đi theo lão sư đi Châu Phi làm công ích. Không nghĩ tới mặt khác sư huynh muội đều hảo hảo, liền nàng bị bắt đi rồi. Lúc sau, nàng mới biết được chính mình cư nhiên tới rồi địa phương nổi danh lừa bán thôn, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ bị tra tấn đến chết thời điểm. Nàng thấy một đám hoa quốc gương mặt này đoàn người. Trên người mang theo vết máu, hình dung chợt xem chật vật, nhưng trên thực tế khí chất cùng chung quanh người khác nhau rất lớn. Đặc biệt là bọn họ trung gian, lão đại tuổi thực nhẹ. Khuôn mặt tuấn mỹ, như là tiểu thuyết thường miêu tả cái loại này quý công tử, đến bây giờ. Nàng mới chân chính đã biết thân phận của hắn, hắn là Yến Thị người cầm quyền. Yến Thị, nàng ở đại học thời điểm đã từng nghe nói qua một chút. Cao không thể phàn, cùng nàng vị trí phẳng phất hai cái thế giới, Úc Tiêu Tiêu. Ngẩn người làm gì đâu? Nhanh lên, chạy nhanh biên tập văn án A. Khiêng camera đại ca, tức giận mà quay đầu lại nói, Úc Tiêu Tiêu vốn dĩ học hộ lý chuyên nghiệp nhưng Châu Phi hành trình. Thật sự mang cho nàng quá lớn bóng ma, nàng về nước sau liền dứt khoát xoay chuyên nghiệp hiện tại nàng đại học thực tập. Trực tiếp vào một nhà phòng làm việc làm Weibo văn án. Tự vào nhà này công ty, nàng vận khí đột nhiên hảo lên, đầu tiên là đảm nhiệm tổng giám đốc một đoạn thời gian trợ lý. Sau đó lại bị khâm điểm, đi theo ngành sản xuất tiền bối đi vào như vậy đỉnh cấp trong yến hội. Nàng đồng sự, bao gồm đồng học, cũng không biết hâm mộ nàng bao nhiêu lần, nàng còn lại thấy cái kia, lão đại, Úc Tiêu Tiêu mộc mộc. Mà bắt lấy di động, vụng về mà biên tập nội dung, viết cái gì hảo đâu. Nàng ánh mắt không tự giác mà lại rơi xuống vị kia Yến Thái Thái trên người, Yến Thái Thái tuổi thực. Nhẹ, ngũ quan tương đương mỹ lệ, nàng ăn mặc màu đen sườn xám thượng khai ra kim sắc đại đoàn hoa, phú quý lại lãnh dễ mơ siêu Úc Tiêu Tiêu liền hô hấp đều cứng lại. Ngốc lăng lăng mà đánh ra một hàng tự, Yến Thái Thái bộc lộ quan điểm tống ra yến hội, đẹp Úc Tiêu Tiêu nhíu hạ mi, lại xóa rớt. Sau đó như thế nào đều biên tập không ra tân nội dung, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình thực may mắn. Châu Phi hành trình tuy rằng không xong cực kỳ, nhưng cũng rất giống là phim truyền hình nữ chính giống nhau lên xuống phập phồng đã trải qua. Đại khái không có người so nàng sinh hoạt càng hài kịch tính. Nhưng những cái đó ý tưởng, tại đây một khắc đột nhiên bị nghiền thành bột mịn, Úc Tiêu Tiêu một chút nhớ tới phía trước vị này. Yến Tổng, ngồi ở trên xe lăn, lười biếng mà nói nàng không mang khẩu trang. Hắn đối đãi người khác đều là cái dạng này sao? Úc Tiêu Tiêu suy nghĩ thực mau bị đánh gãy, bởi vì kia đầu Yến Tổng cùng Yến Thái Thái vào cửa. Không ít người đều tha thiết mà đón đi lên, những cái đó thường xuyên xuất hiện ở TV thượng. Tạp chí kinh tế tài chính thượng, Tổng bị người thường nhắc tới các phú hào. Tới rồi bọn họ trước mặt, thế nhưng đều buông xuống dáng người. Đây là đỉnh cấp danh lợi tràng bộ dáng sao? Yến Tổng, Thạch Hoa đẩy Tống Thành Đức, tới rồi trước mặt, Tống Thành Đức trước cùng Yến Triều chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, Tống Thành Đức ngồi ở trên xe lăn, mang một bộ kính viễn thị, thấu kính phía dưới, hắn ánh mắt lóe lóe, hỏi, đây là, Thạch Hoa vội cúi người nói, đây là Yến Tổng Thái Thái, Cố Tuyết Nghi nữ sĩ, Tống Thành Đức mí mắt run lên, hiền hòa mà cười hạ, phải không? Ta thật là lão hồ đồ, không nhớ rõ Yến Tổng kết hôn sự, nguyên lai là Yến Thái Thái, hắn nói nhìn nhiều Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái, Cố Tuyết Nghi lãnh. Mắt đón chào, cũng không biết Tống Thành Đức là thật già cả mắt mờ. Vẫn là lão thành tinh, cười cười, như là không phát giác đến lạnh lẽo, Thạch Hoa nhưng thật ra đối hắn này phó đức hạnh sớm đã thành. Thói quen. Cái gì cũng chưa nói, Yến Triều đột nhiên nhẹ nhàng cầm Cố Tuyết Nghi thủ đoạn. Nhàn nhạt nói, Nga phải không, kia Tống dù sao cũng phải để ý, hẳn là chụp cái phiến tự kiểm tra một chút, trong đầu có phải hay không dài quá nhọt. Tống Thành Đức khóe miệng run rẩy một chút. Yến Tổng thật hài hước, Yến Tổng thỉnh bên trong ngồi, Thạch Hoa cắm thanh nói, Yến Triều cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, Thạch Hoa cũng không thèm để ý. Yến Triều trong xương cốt lãnh ngạo, hắn vân đạm phong khinh mà miệng đầu, cũng không phải một ngày hai ngày sự, đoàn người liền như vậy hướng trong đại sảnh tâm dịch đi, Giang Việt cùng Phong Du lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chào hỏi, Giang Việt, Yến Tổng, Phong Du, Yến Thái Thái buổi tối hảo. Trong lúc nhất thời chung quanh người ánh mắt một chút liền thay đổi, bọn họ kinh ngạc mà nhìn nhìn Giang Việt, lại nhìn nhìn Phong Du, hai vị này đại lão như thế nào phản tới. Đốn hạ, hai người lại đã mở miệng, Giang Việt, Yến Thái Thái tới vừa vặn, Phong Du, Nga, này không phải Yến Tổng sao? Phong Du khẩu khí như thế nào nghe như thế nào âm dương quái khí, bất quá hắn ngày thường cũng không thiếu âm dương kỳ quặc, đảo cũng không có gì kỳ quái, Giang Việt thái độ ngược lại càng làm cho người nắm lấy một chút. Đại gia không hẹn mà cùng mà nghĩ tới kia đắc bát quái nghe đồn. Lại xem Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi, đều là thần sắc nhàn nhạt, hai người biểu tình cơ hồ không có sai biệt, trong lúc nhất thời thật đúng là làm người lấy không chuẩn. Này phu thê quan hệ là hòa hoãn, vẫn là gặp dịp thì chơi đâu. Liền nơi xa phóng viên đều hưng phấn, hôm nay bát quái cũng thật nhiều a. Ân, Giang Tổng, Phong Du, buổi tối hảo, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt chào hỏi, lần này Yến Triều ngược lại không ra tiếng, không? Khí rất kỳ quái, thậm chí nhìn qua, giống như Yến Triều đem giao tế quyền lợi giao cho Cố Tuyết Nghi trong tay giống nhau, lúc này người chủ trì đem microphone giao cho Tống Thành Đức trong tay. Tống Thành Đức đối với microphone ra điểm thanh, một chút đem lực chú ý toàn bộ kéo qua đi, cái loại này kỳ quái không khí mới bị đánh vỡ, cảm tạ chứ. Vị bớt thời giờ tiến đến, tham gia ta Tống mỗi người 70 tiệc mừng thọ, Tống Thành Đức thanh âm vang lên, toàn bộ lời dạo đầu không sai biệt lắm 3 phút, hắn chưa đã thèm. Mà nói xong, chàng hạ vang lên vỗ tay, Cố Tuyết Nghi cũng tượng trưng tính mà chụp hạ trường. Tự nhiên mà vậy mà liền tránh ra Yến Triều tay, Yến Triều rũ xuống ánh mắt. Nhìn lướt qua tay mình, Yến Triều lãnh đạm mà tưởng. Tống Thành Đức nhàn phú ở nhà lâu lắm, thật lâu không giảng nói chuyện đi. Vô nghĩa cũng có thể nói thượng 3 phút. Tống Thành Đức thí lời nói vẫn là nhiều như vậy, Giang Việt ở một bên nói, bên cạnh liền đứng. Thạch Hoa con dâu cả Dương Tâm Di. Nàng biểu tình lập tức cương hạ, Cố Tuyết Nghi lại nhịn không được cười lên tiếng, Cố Tuyết Nghi. Tiếng cười liền cùng cấp với đáp lại, Giang Việt chọn hạ mi. Còn tưởng lại nói điểm cái gì, Dương Tâm Di không hảo đối với Giang Việt xì hơi. Đành phải trầm giọng nói, Yến Thái Thái cười cái gì đâu. Cố Tuyết Nghi buồn cười mà quay đầu lại, người này cho rằng Giang Việt không phải mềm quả hồng. Nàng là được sao? Ta cười Tống Tổng a, Cố Tuyết Nghi thoải mái hào phóng nói. Tống Tổng nhớ không rõ ta là Yến Triều Thái Thái. Này bộ mấy trăm tự đọc diễn văn, nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng, Dương Tâm Di sắc mặt biến đổi. Yến Thái Thái ngươi, lão Tống gia từ trước đến nay có như vậy tật xấu, Yến Triều nhàn nhạt nói. Tống Võ trước 2 năm cùng người làm buôn bán, chân trước đã quên người là ai. Sau lưng lại đi lên 1-2 phải cùng người nhận cái thân. Tống Tổng cũng nên cảnh giác một ít, nhìn xem có phải hay không ra truyền tật xấu, Dương Tâm Di càng không dám chọc Yến Triều. Tức khắc nghẹn cái lặng lẽ nôn ra máu, nàng liền không nghĩ ra. Bà Thạch Hoa như thế nào cố tình liền tưởng chọn Cố Tuyết Nghi xuống tay. Hiện tại còn phải phùng, không thể xé rách mặt, Cố Tuyết Nghi lại cười khẽ một tiếng. Chỉ vào Dương Tâm Di nói, người cũng khá tốt ngoạn nhi thú vị, người cũng, đây là quải cong nói nàng cũng đầu óc có vấn đề sao? Trước cung sau cứ biến hóa đại sao? Dương Tâm Di sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng gian nan mà bài trừ một cái cười, phải không? Yến Triều nhìn nhiều liếc mắt một cái Cố Tuyết Nghi tươi cười. Sau đó mới thu lại ánh mắt nàng cùng Giang Việt nói chuyện phiếm tự nhiên. cùng Phong Du cũng nhận thức, Yến Triều không giấu vết mà nhíu hạ mi, sau đó lạnh lùng đảo qua Giang Việt cùng Phong Du, Thạch Hoa thực mau đẩy Tống Thành Đức lại đây. Mời bọn họ ngồi vào vị trí Tống Thành Đức này bàn. Ngồi tất cả đều là đại lão, mà trừ bỏ Thạch Hoa ngoại, duy nhất nữ tính chính là Cố Tuyết Nghi, Giang Việt cùng Phong Du đều còn không có cưới vợ. Giang Việt mẫu thân nhưng thật ra còn trên đời, nhưng hắn mẫu thân đều du rú trong nhà, rất ít tham gia như vậy yến hội trong lúc nhất thời. Thạch Hoa mấy cái con dâu, liên quan mặt khác hào môn thái thái, đều nhịn không được ghen ghét mà nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi xuất thân còn không bằng các nàng trung gian có mấy cái đâu, đặc biệt là Thạch Hoa con dâu nhóm. Vài cái tuổi đều so Cố Tuyết Nghi đại, cố tình Cố Tuyết Nghi có tư cách ngồi kia bàn, các nàng lại không tư cách. Cố Tuyết Nghi đỉnh chung quanh hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Đôi mắt cũng chưa chớp một chút, cố tình lúc này Tống Thành Đức lại nhìn về phía nàng. Cười nói, Yến Thái Thái giống như còn chưa thấy qua chúng ta Tống ra người đi. Cố Tuyết Nghi nhìn Thạch Hoa khuôn mặt banh trụ. Chút nào bất biến, ở Tống Thành Đức trong miệng, Tống gia nữ nhân giống như không tính Tống gia người giống nhau, Thạch Hoa cũng có thể ổn được. Cố Tuyết Nghi trong lòng buồn cười, trên mặt chỉ lên tiếng, ân, Tống Thành Đức chỉ vào bên người nhân đạo, đây là ta nhất có khả năng nhi tử. Tống Cảnh giọng nói rơi xuống, người nọ lễ phép mà đứng lên. Hướng Cố Tuyết Nghi gật đầu nói, Yến Thái Thái, nam nhân tuổi cùng Yến Triều không sai biệt lắm. Khí chất cũng có chút gần, mặt như quan ngọc, sau đó là mặt khác, đây là Tống Văn, Tống Lâm Mơ Siêu. Mắt thấy sắp giới thiệu đến cuối cùng một cái trên người. Yến Triều đột nhiên ngước mắt, lãnh đạm nói, hảo, lúc sau liền không cần, không chút nào che giấu chính mình khinh mạn miệt thị, Tống Thành Đức bị đánh gãy, cười hạ, ân, cái kia xếp hạng mặt sau thanh niên lại là đột nhiên vặn vẹo biểu tình. Oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Tuyết Nghi. Sau đó lại sợ hãi mà nhìn thoáng qua Yến Triều, Cố Tuyết Nghi nhớ tới rất sớm phía trước. Trần Vũ Cẩn nói cho nàng, Hoài Ninh Trung học hiệu trưởng có cái muội muội, cấp Tống ra một cái thư sinh tử làm tiểu tình nhân. Cái kia thư sinh tử hình như là kêu Tống Võ. Chính là thanh niên này. Hắn kêu Tống Võ, Cố Tuyết Nghi hỏi Yến Triệu ân, một cái đi ngang qua dẫm một chân đều không chớp mắt tiểu nhân vật. Yến Triệu nói xong. Yến Triệu đột nhiên cảm giác được, chính mình hôm nay tâm tình có điểm phá lệ không tốt. Lúc này, đột nhiên có cái tuổi trẻ nữ hài nhi đã đi tới. Kêu một tiếng, cha nuôi, Tống Thành Đức một lóng tay trên bàn nhất dựa sau vị trí. Ngươi tuổi nhỏ nhất, ngồi chỗ đó đi, nữ hài nhi ứng, chính mình đi qua đi, dựa gần Tống Võ ngồi xuống, Tống Thành Đức lúc này mới cùng đột nhiên nhớ tới dường như. Chỉ vào nữ hài nhi nói, này Tô Phù, Tô Tổng nữ nhi, mấy năm trước cùng Thạch Hoa hợp nhãn duyên, thu làm con gái nuôi, Tống Thành Đức nói, cười hạ, nàng đối Yến Tổng còn đặc biệt ngưỡng mộ đâu, Tô Phù đè nặng thình thịch tim đập. Há mồm nói, Yến Tổng sự tích, ta đều đọc lào lào, cho nên ngươi tưởng cho hắn viết truyện ký, cho nên ngươi tưởng cho ta viết truyện ký. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều cơ hồ đồng thời đã mở miệng, Tô Phù. Cố Tuyết Nghi nhướng mày quay đầu xem Yến Triều cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt chuồn chuồn lướt nước mà tiếp xúc hạ. Sau đó liền lại dịch khai. Yến Triều cảm thấy ngực không mau tựa hồ hảo điểm nhi, Tô Phù giới giải trí hỗn lâu rồi. Cũng còn banh được, nàng vội vàng lại cười nói. Ta nào có bổn sự này. Ta nhưng thật ra hy vọng có người có thể đem Yến Tổng sự tích viết ra tới. Chụp thành kịch, ta cũng ra mặt dày ở bên trong hỗn cái nhân vật đâu, Giang Việt gật gật đầu. Ra mặt là có điểm hậu, Tô Phù. Tô Phù vội vàng nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Lại nói tiếp, gần nhất Yến quá đầu tư một bộ diễn đúng không? Ta cũng có bộ phim mới vừa bắt đầu quay. Không chuẩn đến lúc đó cùng Yến quá kia bộ diễn một khối chiếu phim đâu. Ta lần đầu tiên thượng đại màn ảnh. Đến lúc đó còn phải thỉnh các vị nhiều phụng cổ động, Cố Tuyết Nghi thiếu chút nữa cười ra. tiếng, nàng lần đầu thấy, có người to gan như vậy từ, dẫm mặt dẫm đến nàng trước mặt tới, cái gì diễn? Cái gì diễn? Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều cơ hồ lại đồng thời đã mở miệng, Tô Phù lại tự động xem nhẹ Cố Tuyết. Nghi thanh âm, nàng hai mắt sáng ngời, cười nói, một bộ vốn ít tình yêu hài kịch phiến, Yến Triều, không xem mơ siêu Tô Phù một nghẹn, Cố Tuyết Nghi lại hỏi. Đầu tư nhiều ít, Tô Phù có điểm cân nhắc không rõ Cố Tuyết Nghi dụng ý. Nhưng vẫn là trả lời nói. Đầu 8.000 vạn, các ngươi đoàn phim nghèo như vậy sao? Cố Tuyết Nghi oai phía dưới, Tô Phù biểu tình cương hạ. Vốn ít, ôm tiền lớn phòng, hiện tại thực lưu hành. Xác thật rất tiểu nhân, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Phòng bán vé A, đó là ôm không đến, Tô Phù trong lòng tức giận, ngươi trong tay nhéo một cái quá khí chỉ biết chụp. Nằm liệt giữa đường điện ảnh đạo diễn có cái gì hảo đắc ý? Chúng ta không ôm. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể ôm sao? Yến Triều đột nhiên lại lên tiếng. Thái thái đầu tư cái gì diễn? Một cái tảng lớn nhi Tô Phù đợi nửa ngày. Cũng không chờ đến Yến Triều nói câu kia, không xem, nhưng thật ra Phong Du đột nhiên cười lên tiếng. Hảo a, ta đi xem bao lớn tấm ảnh, có thể nhiều tuyến phát hành sao? Giang Việt nói, Yến Triều trước mở. Miệng, lại có Phong Du, Giang Việt một tỏ thái độ. Những người khác sôi nổi nói, Yến quá đầu tư diễn khi nào bà a? Chúng ta ngày thường rất vội, còn không có xem qua cái gì tảng lớn nhi đâu. Đến lúc đó một khối phủng cái chàng, Cố Tuyết Nghi nâng hạ cằm. Tư thái căng kiêu, không cần, cho nàng thêm điểm nhi đi. Thù lao đóng phim rất thấp, quái đáng thương, kim sắc khuyên tai nhẹ nhàng cọ qua nàng cằm siêu Yến chiều nắm chặt xuống tay. Chỉ. Kẹp theo một chút nhạt nhẽo ý cười nói. Đúng vậy, thái thái tiền nhiều Tô Phù lúc này mới cảm giác. Chính mình kia phiên lời nói không chỉ có không chiếm được hảo. Ngược lại theo tới trên bàn cơm hóa duyên dường như Tô Phù khí khóc Giang Việt sờ sờ cằm. Còn tưởng há mồm nói chuyện Tô Phù hoảng sợ. Sợ hắn há mồm lại nói ngươi này ra mặt còn chưa đủ hậu a nếu không luyện nữa luyện. Vội vàng đem nước mắt lau, nay đầu Úc Tiêu Tiêu còn ở trầm tư suy nghĩ quay bua văn án, nhiếp ảnh lại. Vẫn luôn ở thúc giục nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bên kia trên bàn. Tổng cảm thấy bên kia không khí giống như không đúng lắm mơ siêu Úc Tiêu Tiêu duỗi dài cổ. Lại tò mò lại sốt ruột, dứt khoát trực tiếp đem ảnh chụp dán đi ra ngoài, a còng nay ngu. Đồ, không văn án. Dán sai rồi đi, ảnh chụp là Tô Phù. Tô Phù sao khóc, theo ta chú ý tới Cố Tuyết Nghi bóng dáng hảo mỹ sao? Kia bàn tất cả đều là đại lão đi. Mộ, đầy bàn trừ bỏ Thạch Hoa. Liền Cố Tuyết Nghi một cái hào môn thái thái ngồi ở kia trên bàn. Thật nghiêu bức, kia Tô Phù không phải càng nghiêu bức. Nàng cũng ngồi ở chỗ kia. Cố Tuyết Nghi dựa vào là Yến Triều đi. Tô Phù phen càng ngày càng sốt ruột, Tô Phù bị khi dễ. Sao lại thế này, mỗ vị hào môn thái thái có phải hay không xem SF diễn người đối diện đạo diễn diễn? Trong lòng không thoải mái, này đều phải chèn ép một chút. Úc Tiêu Tiêu, người như thế nào phát sai rồi? Nhiếp ảnh cuống quýt quay đầu lại trừng mắt nhìn Úc Tiêu Tiêu. Hết chương.